Hàm Đào, chương 112, Đại hội, góc truyện audio.com, lại chuỗi ngày tăng ca, hụ hụ hụ, nữ nhân ngồi dưới đất một bên khóc một bên lải nhải nhắc mãi. Các hòa thượng còn trẻ cảm thấy nàng đáng thương nên không đi ngay, Viên Hải tiến lên nâng nàng dậy. Nữ thí chủ, người gặp việc khó gì sao? Thân thể nữ nhân không ngừng phát run, khi được hòa thượng nâng dậy, đôi mắt ngó loạn chung quanh tựa như đang cảnh giác. Lúc ánh mắt chuyển tới phố đối diện, bỗng nhiên lớn tiếng hét lên, run rẩy chỉ vào người ở phố đối diện như gặp quỷ. Thần tử thích thấy nữ nhân kia nhìn về hướng của mình, không khỏi cả kinh, nhanh chóng quay đầu lại, liền đối diện một đôi mắt phượng đẹp như họa, không phải đan y thì là ai? Sao ngươi lại tới đây? Thần tử thích nhẹ thở ra, nữ nhân kia biểu tình quá dọa người, hắn còn tưởng ban ngày ban mặt gặp được quỷ. Tới tìm ngươi, đan y nhàn nhạt cười, dường như không nhìn đến nữ nhân đang chỉ vào hắn hô to gọi nhỏ. Thần tử thích ra ngoài mua hạt dưa, ngày mai chính là võ lâm đại hội, tiểu hồng điểu nói muốn nghỉ ngơi dưỡng sức liền nằm lười ở trên giường, sai thần tử thích cắn hạt dưa cho hắn. Đợi nửa ngày cũng không thấy thích thích trở về, đan y có chút lo lắng, liền ra ngoài tìm. Nữ nhân thét chói tai một lúc đột nhiên thịch một tiếng quỳ trên mặt đất miệng ô ô lạp lạp khóc hô. Công chủ, công chủ, công chủ tha mạng, nghe được nữ nhân xưng hô như vậy tất cả mọi người đều cả kinh. Nhìn chung toàn bộ giang hồ có thể xưng là công chủ cũng chỉ có chủ nhân Quy Vân Cung. Mọi người xôn xao nhìn về phía người mặc hồng y kia, nam tử trẻ tuổi tuấn Mỹ không giống phàm nhân. Người nọ là Quy Vân Cung công chủ, Viên Hải trong lòng lột bột một chút, bộ dạng hai người này xuất chúng như vậy, tất nhiên sẽ không nhận sai, đúng là người mà mấy ngày trước bọn họ bao vây ở Lạc Dương. Đàn y lúc này mới chậm rãi dương mắt xem nữ nhân điên kia, đầu bù tóc rối, dựa theo tuổi tác lại thấy trên cằm có nốt ruồi rõ ràng. Xác nhận chính mình chưa từng gặp qua nàng, đan y nhịn không được hơi hơi nhíu mày, một tiếng. Công chủ, kêu lên thật là kỳ quặc. Đúng lúc này, nguyên bản nữ nhân điên kia còn đang quỳ đột nhiên bạo khởi, một đầu đâm hướng ngực hòa thượng. Mọi người đều còn đang bị kinh ngạc vì ở trên đường cái gặp được Quy Vân Cung công chủ, không ngờ phát sinh dị biến, đến liễu liễu hòa thượng cũng không phản ứng kịp bị nàng đụng phải cái lảo đảo. Nữ nhân nhân cơ hội bắt được cổ áo tiểu hòa thượng Viên Tế, một tay đem tiểu hòa thượng ôm vào trong lòng, vận khởi khinh công chạy mất. Không nghĩ tới nữ nhân điên này lại có võ công không yếu, liễu liễu tức muốn hộc máu mà hét lớn một tiếng, đuổi theo nữ nhân kia, mấy hòa thượng trẻ cũng chạy theo sau. Đàn y hướng lên trời ra hiệu cho diều hâu đang xoay quanh ý bảo điêu liệt cùng qua nhìn xem. Các hòa thượng đuổi theo nữ nhân đi vào một nhà dân trong thành, đây là kiểu nhà tam cấp không lớn không nhỏ, gạch xanh ngói xám, đại môn sơn đen, trước cửa còn treo đèn lồng tinh, hiển nhiên là có người ở, chỉ là vừa mới tới gần, đã ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc. Đang trèo tường tiến vào, Viên Tịnh sợ tới mức kinh hô. A a a, thi thể, cả viện đều là thi thể, tứ tung ngang dọc tử trạng đều thê thảm. Có người trong tay nắm đao kiếm chết không buông, có người tay không tấc sắt nhưng cơ bắp râu quai nón, đây rõ ràng không phải thường gia, mà là võ học thế gia đến tham gia võ lâm đại hội. Góc truyện audio.com, trên mặt đất vết máu còn rất mới, hẳn là vừa mới chết chưa tới 2 ngày. Nữ nhân điên đang gắt gao ôm Viên Tế tiểu hòa thượng, ngồi ở cầu thang nội viện run rẩy lắc qua lắc lại, ở bên chân nàng là một thi thể hài tử. Đây là, Lật Hà Vân gia, Viên Hải thấy khối ngọc bội trên người một thi thể đoán ra thân phận những người này. Lật Hà Vân gia, nguyên bản là một gia tộc nhỏ trong huyền đạo, dùng công việc áp tiêu kiếm sống, phụ thuộc vào Quy Vân Cung. Sau lại không biết vì sao, phản bội lập gia huyền đạo, nói muốn cải tà quy chính, đầu phục Vô Cực Tông. Việc này 10 năm trước nháo đến ồn ào huyên náo, làm cho một gia tộc nhỏ vô danh thành ai cũng biết. Vân gia bị diệt môn. La Hồng Phong đang chuẩn bị võ lâm đại hội nghe tin này, đập bàn. Sao lại thế này, đã nhiều ngày, Lục Dương Thành không ngừng có người bị giết. La Hồng Phong hoài nghi là có người bên trong hạ độc thủ, Vô Cực Tông trên dưới vì điều tra việc này mà sứt đầu mẻ trán, đã chuẩn bị tiêu tiền tỉnh Quy Vân Cung giúp đỡ tra xét, không nghĩ tới tại thời điểm mấu chốt lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vân gia phụ thuộc vào gia tộc Vô Cực Tông, lần này vì tham gia võ lâm đại hội mà đặt vào trường hợp đặc biệt của Vô Cực Tông, phái hết tinh anh đến đây, kết quả. La Hồng Phong nhìn nữ nhân điên bị nha hoàn thu thập chỉnh tề, hung hăng nhíu mày. Tứ nương, sao ngươi lại thành dáng vẻ thế này này? Nữ tử này gọi là Vân Tứ Nương, là con gái độc của gia chủ Vân gia. Vừa mới ở trên phố, vị nữ thí chủ này hướng một hồng y nam tử quỳ xuống, miệng nói. Công chủ tha mạng, Viên Hải đem sự tình nhìn thấy một năm một mười nói ra. Ân, La Hồng Phong đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì, Vân Tứ Nương, nghe điều liệt báo lại, đan y hiểu ra. Phỏng chừng là đem ta nhận thành cha ta, Thần Tử Thích tò mò nhìn y, ngươi cùng cha ngươi lớn lên rất giống sao? Có chút giống nhau, Đan Y nắm cằm trầm ngâm một lát ngược lại hỏi. Nhậm Tung Diệt cùng Hoàng Đằng có tới sao? Đã qua sông, đêm nay có thể vào thành. Điêu Liệt chuẩn xác nói ra tin tình báo. Vạn Cổ Môn cùng Thiên Độc Giáo ở trên đường tương ngộ cùng nhau đến, không biết vì sao lại đi chậm. Huyền Đạo cùng môn phái khác sớm đã vào thành, trưởng môn các phái cũng đã tới gặp Đan Y, Võ Lâm Đại Hội, là Tuyển Kiếm Minh Minh Chủ Hỏa Khí Tông Tông Chủ, đối với Huyền Đạo kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Tất nhiên, đây là Võ Lâm Đại Hội đầu tiên sau khi Đan Y kế vị, Huyền Đạo muốn cho hắn giữ thể diện. Ngày kế ánh mặt trời chiếu trên bát hoang mênh mông, luân phiên sen kẽ qua những đám mây. Nhà cửa tông môn Vô Cực Tông nằm ở giữa bát hoang, thật sự là trời cao đất rộng. Hội trường đại hội nằm ở tứ thượng hồ ngoài tông môn năm dặm. Nói là hồ kỳ thật cũng chính là hồ nước phạm vi trăm trượng. Chính giữa hồ dựng hai cái tháp cao bằng đá trình thái cực âm dương, nhìn từ xa chính là một khuôn viên chỉnh thể, chẳng qua có khe hở hình cung. Quanh hồ có nơi nghỉ tạm, đặt hơn 10 cái đài cao, dành cho các đại môn phái. Môn phái nhỏ có anh hùng thiếp cũng được an bài vị trí nhất định, không có anh hùng thiếp chỉ có thể đứng. Vô Cực Tông làm chủ nhà, vị trí ngồi mặt bắc nam. Hai bên trái phải đặt hai cái trống to, có tráng hán mặc y phục ngắn rực rỡ, cầm dùi trống thật lớn từng nhịp mà đánh. Đông, đông, thịt thịt thịt, chầm chầm rắn chắc ra châu cổ, phảng phất theo tiếng khóc thê lương, ở cánh đồng hoang vu rộng lớn vang vọng. Khóc chuyện audio.com, đây là truyền thống trăm ngàn năm qua của Võ Lâm Trung Nguyên, dùng võ kết bạn, dùng võ luận đạo. Võ Lâm nhân sĩ đông nghìn nghịt từ nhiều hướng của Vô Cực Tông cùng Lục Dương Thành tới kiểm tra anh hùng thiếp, xác nhận trình tự luận võ, không bao lâu toàn bộ tứ thượng hồ liền náo nhiệt. Tới gần buổi trưa, đại bộ phận môn phái đã ngồi xuống, La Hồng Phong mặc một thân hắc bạch đạo bào, đứng ở trên đài cao, nhìn chằm chằm tòa đài cao ở sườn hồ đông kia trầm mặc không nói. Tông chủ, đã tới buổi trưa. Đệ tử Vô Cực Tông thấp giọng bẩm báo. Quy Vân Cung còn chưa tới sao? Tay La Hồng Phong giấu trong tay áo chậm rãi nắm chặt. Quy Vân Cung từ trước đến nay tùy hứng, mỗi lần Võ Lâm Đại Hội đều tới muộn hơn người khác, chẳng qua chưa bao giờ vượt qua buổi trưa. Tiểu tử Đan Y miệng còn hôi sữa thế nhưng so với cha hắn còn kiêu ngạo hơn. Không chỉ có La Hồng Phong chú ý Quy Vân Cung, môn phái khác cũng trộm nhìn đài cao bên kia. Đây chính là tân nhiệm cung chủ lần đầu tiên xuất hiện trước anh hùng thiên hạ, tất cả mọi người đều tò mò muốn chết. Sư tỷ, người nói Quy Vân Cung cung chủ bộ dáng như thế nào? Tố Tâm Tông đều là nữ hài tử, lần đầu tiên tới Võ Lâm Đại Hội, hưng phấn không thôi, Ngọc Viền nhịn không được cùng sư thì thảo luận. Ta cũng chưa thấy qua, bất quá nghe trưởng bối nói, Quy Vân Cung cung chủ, đại đại đều tuấn mỹ phi phàm. Sư tỷ Ngọc Vận nhỏ giọng nói, kia, sẽ có người đẹp nọ đã gặp ngoài thành sao? Ngọc Viền trộm liếc mắt sư phụ ngồi ở phía trước một cái, đè thấp thanh âm nói. Gặp ngoài thành tất nhiên là chỉ Đan Y cùng thần tử thích thì bọn họ biết thân phận, không nói đến, chính là nói nam tử phá lệ lóa mắt kia. Nghe được lời này, Ngọc Vận có chút đáp không được. Nam nhân hoàn mỹ vô khuyết, rất khó tưởng tượng người so với hắn càng đẹp mắt trông như thế nào. Buổi trưa đã đến, Quy Vân Cung còn chưa tới, mấy môn phái huyền đạo đã tới ngồi ở vị trí sườn đông. Quy Vân Cung chẳng lẽ là không dám tới, đám người chính đạo nghị luận sôi nổi. Nghe nói việc lạ ở Lục Dương Thành khả năng có quan hệ cùng Quy Vân Cung. Thiệt hay giả, người biết à, Vân Gia vốn có xích mích với Quy Vân Cung, nói không chừng. Tin Vân Gia chết thảm trong một đêm đã truyền rộng, các loại suy đoán ồn ồn kéo đến. Trưởng môn của chúng ta đêm qua bị La Tông Chủ gọi đi cũng không biết đang thương lượng cái gì, chẳng lẽ là phải hỏi tội Quy Vân Cung. Tiếng thảo luận ong ong càng lúc càng lớn, lại không nói chúng cái gì, hội trường liền rối loạn. La Hồng Phong không thể nhịn được nữa, đạp mũi chân, cả người như chim bay từ trên đài cao thổi qua, phiêu xa vài chục trượng, chỉ ở trên mặt nước mượn hai lần lực liền nhảy tới trên đài cao ở giữa. Mọi người tức khắc an tĩnh lại, chờ La Hồng Phong mở miệng, đúng lúc này, một trận đàn sao du dương từ chân trời truyền đến. Nơi thiên địa giao hòa, lụa mỏng màu đỏ chum lại thành nhuyễn kiệu thật lớn, theo đàn sáo phiêu diêu mà đến. 16 người mặc kính trang kiệu phu màu đen, ở tám phương vị nâng kiệu tựa như chim bay, không cần bất luận cái gì mượn lực trực tiếp bay đến trên tứ thượng hồ, ở không trung chợt đổi phương hướng, hạ xuống đài cao bên sườn đông. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, Bạch Vân Sử, lên sân khấu, kiệu phu chuẩn bị. Kiệu phu chuẩn bị tốt, Bạch Vân Sử, đèn âm nhạc cung chủ đâu? Điểu công, chuẩn bị tốt, Bạch Vân Sử, ok, đếm ngược từ 5, chuẩn bị. Khóc chuyện audio.com. Nâng kiểu, La Tông Chủ ta có cái vấn đề. Điều công, cái gì? La Tông Chủ, vì cái gì mỗi lần đều để lúc ta lên sân khấu liền đến? sấn đến ta hảo lâu. Xin lỗi, này chương viết đến lâu quá, ngày mai nhiều từ hơn, sao sao pi. Cách chương.